Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2430, chương 2431, Mộc tộc đem làm xóa tên. Chiến trường chung quanh, sở hữu tất cả người vây xem đều là nín hơi ngưng thần, làm cho cả hư không đều là trở nên lặng ngắt như tờ. Một trận chiến này, kết cục đến tột cùng như thế nào? Là tất cả mọi người chịu vô cùng hiếu kỳ. Một trận chiến này, thành thế là mạnh như thế, nghĩ đến đã phân ra kết quả. Thế nhưng mà tham chiến 5 người đều là như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại để cho người không khỏi chịu hiếu kỳ. Bọn hắn đến tột cùng có hay không tiến hành qua một hồi quyết đấu? Tứ đại thiên ảnh chúa tể còn dễ nói, bọn hắn cảnh giới tại đâu đó để đó. Bốn người chỉ cần mật thiết phối hợp, áp chế Thanh Lâm, có lẽ không thành vấn đề. Thanh Lâm tuy nhiên lật tay chém giết thiên ảnh chúa tể chi lực, nhưng hắn dù sao chỉ là kim ảnh chúa tể, so với bốn người, trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Cho tới bây giờ, mọi người cũng còn cho rằng, một trận chiến này, Thanh Lâm không có khả năng hội chiến thắng. Tứ đại thiên ảnh chúa tể biểu hiện ra như vậy một loại thành thạo, cũng là tại hợp tình lý. Thế nhưng mà Thanh Lâm cũng là như thế, tựu lại để cho con người làm ra chi nghĩ không thông. Cho dù hắn vô cùng kinh tài tuyệt diễm, có thể cái kia dù sao cũng là tứ đại thiên ảnh chúa tể. Bốn người liên thủ, xa so đơn thể tác chiến muốn đáng sợ nhiều lắm, không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Thanh Lâm có thể tại đây một trận chiến chung chiếm được tiện nghi. Phốp, phốp, phốp, nhưng mà ở này một cái chớp mắt, liên tiếp dị tiếng nổ, đột ngột theo cái kia chiến trường chung truyền ra, để ở nơi có mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Thanh Lâm đối diện, tứ đại thiên ảnh chúa tể thân thể phía trên, rõ ràng lập tức chịu bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm. Lại để cho bốn người bọn họ, qua ong dây lát tựu hóa thành nguyên một đám huyết nhân. Tứ đại thiên ảnh chúa tể thân thể phía trên, cũng là trải rộng đáng sợ vết rách. Lại để cho nhục thể của bọn hắn nhìn về phía trên là hoàn toàn muốn vỡ vụn đồng dạng. Là như vậy rung động nhân tâm, ngược lại là Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều đứng ở nơi đó. Trên người cũng không từng có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phanh, phanh, phanh, ngay sau đó, liên tiếp chấn tiếng nổ truyền ra, để ở nơi có mọi người không cách nào tưởng tượng ách sự tình đã xảy ra. Tứ đại thiên ảnh chúa tể, đứng ở đó đại địa phía trên, nhục thể của bọn hắn, rõ ràng tại trong chốc lát, nứt vỡ rồi. Đây là một cái lại để cho người cực kỳ khó có thể tiếp nhận kết quả. Tứ đại thiên ảnh chúa tể, rõ ràng không địch lại Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn nứt vỡ không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Theo cái kia từng tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, bốn người là hoàn toàn hồn phi phách tán. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, sự tình kết quả quá mức không thể tưởng tượng, lại để cho toàn trường mọi người là thiên về một bên rút hơi lạnh, một bên ngây người ngay tại chỗ. Tứ đại thiên ảnh chúa tể, bọn hắn rõ ràng chết rồi. Thanh Lâm trước mặt, trong lúc nói chuyện đã là trở nên rỗng tuếch, không còn có một bóng người. Cái kia trên mặt đất, chỉ có bốn bãi máu, chứng minh bốn người đã từng xuất hiện qua. Cái này làm sao có thể? Thanh Lâm hắn làm sao có thể giết được bốn cái thiên ảnh chúa tể? Là ánh mắt ta bỏ ra, hay là xuất hiện ảo giác? Tứ đại thiên ảnh chúa tể chết rồi, chỉ là trong một ngắn ngủi một hồi trong quyết đấu, Thanh Lâm tựu đánh bại bọn hắn. Hơn 500 năm trước, Thanh Lâm nghênh chiến Mộc tộc cường giả, nhưng chính thức chủ lực hẳn là thiên đế thành bên trong đích thiên ảnh chúa tể. Nhưng là bây giờ, hắn là chính thức địa tại giết thiên ảnh chúa tể. Năm cái thiên ảnh chúa tể, nửa nén hương không đến thời gian, đã bị hắn cho toàn bộ chém giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau, trong đám người vừa rồi bộc phát ra một mảnh hải triều đồng dạng nghị luận thanh âm. Tất cả mọi người là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cuối cùng nhất người thắng, thực sự không phải là đến từ mộc tộc năm đại thiên ảnh chúa tể, mà là Thanh Lâm, điều này sao có thể? Đây là đang nơi có người, cũng khó khăn dùng tiếp nhận kết quả. Cái này một mảnh đại địa, triệt để sôi trào, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cả kinh tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, tâm thần đều chấn, mộc tộc, cấu kết tà đạo ma tu, nên từ nơi này thế gian xóa tên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng mở miệng, hắn đứng ở nơi đó, là tất cả mọi người ánh mắt tập trung tiêu điểm, lại để cho tất cả mọi người đối với hắn, đều là tràn đầy ngoài ý muốn, tràn đầy kính sợ, không phải thiên ảnh chúa tể, lại có thể chém giết thiên ảnh chúa tể như tàn sát cầu, mà lại hay là trong một nghiêm trọng tình huống phía dưới. Ở đây tất cả mọi người biết nói, sau trận chiến này, Thanh Lâm danh tiếng, chắc chắn tại tứ cấp bản đồ thiên trở nên càng thêm vang dội, bị càng nhiều nữa người chỗ biết rõ. Một trận chiến này, cũng chắc chắn kinh động toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, một hồi vù vù tự Thanh Lâm trên thân thể truyền ra. Hắn chợt thân hóa một đạo lưu cầu vồng, xuất hiện ở cái kia một tòa đã sớm tổn hại hơn phân nửa thành cổ phía trên. Còn đây là mộc tộc tổ địa, theo trong thành trong kiến trúc, hoàn toàn đó có thể thấy được nơi đây ngày xưa huy hoàng. Nhưng là hôm nay, nơi đây lại trở thành một mảnh đáng sợ nhất Tu La Thành. Một tòa to lớn thành cổ, sớm được phá hư hơn phân nửa. Mà theo Thanh Lâm hàng lâm, còn lại non nửa thành cổ, lập tức cũng là nếu không bảo vệ, người vây xem đám bọn họ, cũng biết Thanh Lâm kế tiếp muốn, Thanh Lâm cùng mộc tộc, thế bất lưỡng lập, dưới mắt hắn đã chém giết mộc tộc ở chỗ này toàn bộ thủ hộ già. Hắn kế tiếp việc cần phải làm, tự nhiên là đem cái này một mảnh tổ địa, hủy diệt hoàn toàn, mộc tộc tổ địa. Tuy nhiên bị mộc tộc cho vứt bỏ, nhưng là cái này dù sao cũng là thập đại gia tộc ngày xưa tổ địa. Tại mộc tộc cường giả trong suy nghĩ, có rất cao địa vị. Dưới mắt, Thanh Lâm muốn đem cái này một mảnh tổ địa xóa đi. Đây đối với mộc tộc mà nói, tất nhiên sẽ là một loại vô cùng nhục nhã. Mộc tộc sẽ không bỏ qua cho Thanh Lâm. Thanh Lâm hắn, tất nhiên cũng đã nghĩ tới điểm này. Nhưng là hắn vẫn là như vậy làm. Chẳng lẽ hắn rõ ràng có thể ứng đối toàn bộ mộc tộc trả thù đích thủ đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người lại là một hồi nghị luận. Sâu là Thanh Lâm kế tiếp việc cần phải làm mà chấn động. Thanh Lâm, hắn đây là đang làm thiên hạ tất cả mọi người không dám làm sự tình. Hắn cái này cũng hoàn toàn là ở cho mình tìm phiền toái. Bởi vì mộc tộc trả thù, tất nhiên là vô cùng vô tận, mộc tộc đem làm xóa tên, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại căn bản không quan tâm bộ dạng, cái này một cái chớp mắt, hắn lại là một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó chỉ thấy hắn lập tức lại là một cái ô quang tràn ngập cực lớn thủ trường, theo trên thân thể mãnh liệt mà ra, diệt thiên thủ, có diệt thiên áo nghĩa. Những nơi đi qua, hư không đều chịu bóp méo, làm như muốn tùy thời đều vỡ vụn đồng dạng. Oanh, tại liên tiếp tiếng sấm nổ mạnh ở bên trong, cái kia cực lớn thủ trưởng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp thực đã rơi vào cái kia còn lại thành cổ phía trên. Màu đen diệt thiên thủ, hoàn toàn như là đến từ cổ ma thần, là như vậy thanh thế to lớn, như vậy uy lực vô cùng. Không thể tưởng tượng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo diệt thiên thủ đánh rơi xuống mà xuống, cái kia mộc tộc tổ địa bên trong, còn lại tường thành lập tức thành phiến như mọc thành phiến nứt vỡ. Trong thành công trình kiến trúc, cũng là như là thủy triều,